Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, nghiền ép, chương 1659, nghiền ép tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường rốt cuộc biết mấy ngày nay vì sâu gióm trùng như thế nóng nảy rồi. Nguyên lai là mùa hè đã tới rồi, nhưng này đầu cự quy cũng không biết, cái này cũng không tính kết thúc. Sau một khắc, bắn vào cự quy thể nội mũi tên nổ tung, một đoàn không lớn không nhỏ quang nhiệt bỗng nhiên tại cự quy thể nội nở rộ ra. Trong nháy mắt, cái kia cự quy cũng cảm giác trong cơ thể mình tựa như dâng lên một ngọn núi lửa. Cái kia nóng bỏng cảm giác liền tựa như nham tương, hướng phía các vị trí cơ thể chảy xuôi đi qua. Đau đến cự quy nhịn không được rú thảm ni mà trước đó quay chung quanh bên mình cự quy những ngự yêu kia cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cho làm kinh sợ nhảy một cái. Bất quá bọn chúng tựa hồ đối với đầu này cự quy trung thành tuyệt đối. Cho nên tại cự quy phát ra rú thảm thanh âm về sau. Những này ngự yêu vậy mà hướng phía vệ tiểu bắc vọt tới. Một đám tam tinh phổ thông thực lực ngự yêu, một bầy kiến hôi thôi. Đương nhiên, đã dám can đảm hướng phía mình phát động công kích, vệ tiểu bắc cũng không dự định đưa chúng nó buông tha. Bất kể nói thế nào, này một đám hơn 20 đầu tam tinh phổ thông thực lực ngự yêu. Nếu như đặt ở cái khác địa phương, trùng kích một chỗ sông đê. Chỉ sợ những đặc biệt kia khác biệt liên hợp bộ đội thành viên muốn đưa chúng nó ngăn lại. Cũng quá khó khăn một chút, nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc lại lần nữa dựng vào một mũi tên, nhẹ nhàng một nhóm dây cung, liền đem mũi tên bắn ra ngoài. Lần này, mũi tên vừa mới thoát ly dây cung liền tự hành vỡ nát. Thoáng qua ở giữa liền vỡ nát số lượng lấy trăm cái nhỏ bé mảnh vỡ. Hướng phía đám kia ngự yêu liền bắn tới, bởi vì những mảnh vỡ này tốc độ quá nhanh, cùng không khí hơi ma sát, liền biến thành một đám hơi nhỏ lửa lưu tinh. Nói thật, những ngự yêu kia phải không biết đạo vệ tiểu bắc thực lực. Cho nên nhìn thấy này chút ít nhỏ lửa lưu tinh về sau. Những này ngự yêu cũng không có hiện ra bối rối. Tiếp tục công kích, nhưng đợi đến hơi nhỏ lửa lưu tinh đánh xuyên bọn chúng trên người dòng nước bảo hộ. Đánh trúng bọn chúng thân thể thời điểm, trong nháy mắt đó truyền tới thống khổ, nóng bỏng, để bọn chúng lập tức liền lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhưng bất kỳ một đầu ngư yêu, ở trên người bị sỏ xuyên xuất hiện mấy chục cái nhỏ bé lỗ thủng. Hết lần này tới lần khác những này nhỏ bé lỗ thủng bên trong phụ thuộc lấy từng tia đặc thù nhiệt lực, khiến cho thương thế không cách nào khôi phục nhanh chóng thời điểm. Hắn trước đó kiên định chiến đấu tín niệm lập tức sụp đổ. Đại lượng máu tươi thuận vết thương không ngừng chảy ra, cấp tốc đem bốn phía nước sông nhuộm đỏ, cùng hắn trên người yêu khí ý đồ đem trong vết thương đặc thù nhiệt lực làm hao mòn rơi. Nhưng lại đã dẫn phát cái kia đặc thù nhiệt lực phản công. Thậm chí có một đầu ngự yêu cũng không biết làm sao vậy. Cái kia đặc thù nhiệt lực hãi nhiên liền biến thành hỏa diễm. Từ trong tới ngoài, trước sau không đến mấy tức thời gian, liền đem đầu kia ngự yêu đốt thành cho bụi. Không thể nghi ngờ, đối với những này ngự yêu mà nói, bị thiêu chết, hẳn là thống khổ nhất kiểu chết rồi. Thấy cảnh này. Vệ tiểu bắc lắc đầu, trước đó bị hỗn huyết thanh loan mượn đi lực lượng, chưa hoàn toàn khôi phục lại, đến mức vệ tiểu bắc nguyên bản định một tiễn liền đem những ngư yêu kia đánh giết tất cả. Lại vẻn vẹn chỉ đánh chết một đầu ngư yêu, đương nhiên, bởi vì quang nhiệt chi lực đối vết thương ức chế tác dụng. Làm cho này ngư yêu bị trọng thương về sau, muốn khôi phục lại, cũng rất khó khăn, từ góc độ này tới nói. Những ngự yêu kia không sai biệt lắm cũng bị phế bỏ sức chiến đấu. Bất quá, đầu kia cự quy bởi vì thể nội bốc cháy lên quang nhiệt chi lực. Thống khổ đến trực tiếp nổi điên, lại lần nữa nhấc lên sóng lớn, liền thẳng đến vệ tiểu bắc mà đến. Lúc này tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn nhìn không ra là một đầu rùa đen, ngược lại càng giống là một cỗ cự hình máy ủi đất. Muốn nói lấy vệ tiểu bắc lực lượng bây giờ, đánh giết đầu này cự quy, cũng không phải việc khó. Nhưng vì đem con rồng kia cho dẫn dụ đi ra, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không tốn nhiều một chút công phu. Đến chậm rãi đối phó đầu này cự quy, bạch, theo Vệ Tiểu Bắc tay trái buông ra, lại một mũi tên thoát dây cung mà ra. Lấy mũi tên tốc độ, cái kia cự quy liền xem như biết bay máy ủi đất. Cũng vô pháp tránh thoát, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, mũi tên lại lần nữa chui vào cự quy phía sau lưng. Mà lần này, mũi tên tại chui vào một nửa thời điểm liền nổ tung rồi. Đem cái này cự quy trên lưng giáp xác cứng rắn vén ra một lỗ thủng lớn. Cự quy thể nội máu tươi trong nháy mắt tuôn trào ra. Tại trên mặt sông giống như cỗ huyết sắc suối phun phóng lên tận trời. Nhưng không đợi cái này cự quy rú thảm lên tiếng, Vệ Tiểu Bắc lại liên tục bắn ra ba mũi tên. Cái này ba mũi tên phân biệt xuất tại cự quy phần đuôi, hai cái đùi phía trên. Trước sau không đến mấy tức thời gian, đầu này cự quy liền bị trọng thương, máu tươi nhuộm hồng cả bốn phía nước sông, thậm chí lơ lửng ở trên mặt sông, không nhúc nhích. Lại nói cái này quy yêu sinh mệnh lực là 10 phần cường hãn. Cho dù là nặng nề như vậy thương thế, ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, hắn sinh mệnh chi hỏa y nguyên tăng vọt. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc mũi tên trong bổ sung quang nhiệt chi lực bám vào hắn trên vết thương, khiến cho hắn không cách nào khôi phục, dựa theo hắn mạnh như thế sinh mệnh lực, đại khái là nửa phút có thể khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, liền xem như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng y nguyên có thể thoáng qua ở giữa đem lại lần nữa đánh tới sắp gặp tử vong trạng. Thái, chỉ bất quá kể từ đó, liền lộ ra phiền toái không ít, hiện tại tựa hồ cũng có thể rồi. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ cái kia sắp chết cự quy trên thân rời, đã rơi vào xa xa Vũ Vân bên trong. Ở nơi đó, một viên như là xe tải nặng đầu xe long đầu chính từ trong Vũ Vân nhô ra. Đỉnh đầu mọc ra một đôi đại thụ long giác, khóe miệng buông thõng hai sợi thác nước râu rồng, long tình như là bánh xe. Đem ánh mắt phẫn nộ ném trên thân Vệ Tiểu Bắc, đây là một đầu hỗn huyết giao long. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc là xác định, nhưng vấn đề xuất hiện, đối phương hãi nhiên là một đầu thành niên hỗn huyết giao long. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc đã từng trong hôi giới, tại trong hiện thực đều cùng lăn lộn huyết giao long chiến đấu thắng. Nhưng này chút lăn lộn huyết giao rồng đều chỉ có thể xem như thiếu niên, chưa trưởng thành, đồng thời bọn chúng chân long huyết mạch nồng độ không thể nghi ngờ so sánh với Vệ Tiểu Bắc trước. Mắt đầu này hỗn huyết giao long kém hơn rất nhiều, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên không cách nào trực tiếp cảm ứng được đối phương máu mạch nồng độ. Nhưng từ bề ngoài biểu lại có thể nhìn ra một hai. Vẹn vẹn từ nơi này đầu hỗn huyết giao long từ trong mây nhô ra đầu lâu đến xem. Hắn cùng chân long đầu lâu tương tự độ đã vượt qua 80%. Nói cách khác, hắn độ đậm của huyết thống chỉ ít tại 7 thành trở lên. Mà dạng này hỗn huyết giao long, coi như so ra kém chân long, hắn thực lực mạnh, chỉ sợ cũng không phải bình thường ấu niên kỳ chân long có thể so sánh. Cho nên, cho dù là đầu này hỗn huyết giao long khí tức bị đầy thiên thủy hơi che giấu, Vệ Tiểu Bắc có thể suy đoán ra hắn thực lực hẳn là bước vào tứ tinh tai ếch tầng thứ. Mà cái kia cự quy chính như Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng như thế. Là con rồng này thủ hạ đắc lực, mà có câu nói rất hay. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Vệ Tiểu Bắc đem đầu này cự quy đánh cho lâm vào tân tử trạng thái. Con rồng này đương nhiên sẽ không cao hứng. Có thể nói như vậy, ở đằng kia con rồng xem ra. Mình chính là thiên chi kiêu tử, thân phận cực kỳ tôn quý, cái kia cự quy làm dưới tay mình đại tướng, lại bị nho nhỏ một nhân loại đánh cho sắp gặp tử vong. Cái này dưới cái nhìn của nó, không thể nghi ngờ là hung hăng tá mặt mình rồi. Đương nhiên, con rồng này tựa hồ cũng rất khôn khéo, cũng không có tùy tiện ra tay, mà là xa xa nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, sau đó ngâm khẽ một tiếng. Theo cái này âm thanh long ngâm vang lên, trên mặt sông lập tức sôi trào lên, từng mảnh bọt nước trống rỗng tuôn ra. Sau đó bọt nước bên trên xuất hiện từng đầu ngư yêu, tôm yêu, cua yêu, bọn chúng đều là bán nhân bán yêu hình thái. Trên tay nắm lấy xương cốt chế luyện vũ khí. Tại một tiếng phát hô về sau, liền khu sóng hướng phía Vệ Tiểu Bắc lao đến. Nhắc tới chút thủy yêu thực lực cực kỳ lơ lòng, người mạnh nhất cũng bất quá tam tinh phổ thông, phổ biến đều là nhị tinh tinh anh, nhị tinh kinh khủng tầng thứ, nhưng chúng nó ở đằng kia bọt nước chen chúc phía dưới. Thực lực cũng đang không ngừng tăng cường bên trong, Vệ Tiểu Bắc lờ mờ có thể nhìn ra đây là một loại quy tắc đang phát sinh tác dụng. Nhưng lúc này hắn cũng không có đem những này thủy yêu để vào mắt. Rất hiển nhiên, cái kia hỗn huyết giao long chính là những này thủy yêu tạm thời không ngừng tăng lên đầu nguồn. Mà loại này tạm thời tăng thực lực lên phương thức, nhất định cũng có hắn tính hạn chế, mà bên trong lớn nhất khả năng ngay cả có tăng lên hạn mức cao nhất. Chỉ sợ những này thủy yêu có thể đem thực lực tăng lên một thứ bậc, liền xem như vô cùng ghê gớm sự tình, cho nên Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cùng những thủy yêu kia dây dưa. Duỗi ra tay phải hướng phía dưới một chảo kéo một phát. Lập tức một cỗ cột nước từ mặt sông dâng lên. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có khống thủy chi năng, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng cái khác quy tắc đến thực hiện điểm này. Thí dụ như gió quy tắc, những cái kia cột nước bốn phía chính là một cỗ vòi rồng. Đem nước sông nhẹ nhàng khẽ hấp, liền tạo thành cột nước, đợi cho những cái kia cột nước vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Hắn duỗi ra tay trái, từ những cái kia cột nước bên trên theo thứ tự phất qua. Lập tức những cái kia cột nước phía trên lập tức liền từng cái hiện ra tam sắc quang mang. Vukansu.com sau một khắc những cái kia cột nước liền quang mang đại tác. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, mà để những khí thế kia rào rạt thủy yêu kinh hãi là. Đợi cho quang mang tiêu tán về sau. Những cái kia cột nước hãi nhiên biến thành từng cái Vệ Tiểu Bắc. Thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp. Cái này thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp không chỉ có riêng chỉ có thể đem những cái kia bình khí hóa thành phân thân. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc lực lượng đầy đủ, như vậy thì xem như một tòa đại sơn, đều có thể đem hóa thành phân thân của mình. Cho nên, những cái kia cột nước biến thành từng cái Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, những này từ cột nước hóa thành Vệ Tiểu Bắc liền thực lực mà nói là yếu nhược, so sánh với những cái kia binh khí biến thành phân thân phải kém hơn không ít. Nhưng những này phân thân chỗ tốt ngay tại ở bọn chúng từ cột nước biến thành. Cho nên cũng bảo lưu lại cột nước đặc tính, không đến mức giống như những cái kia binh khí phân thân trực tiếp chìm vào đáy sông. Cùng, làm Vệ Tiểu Bắc phân thân. Bọn chúng có Vệ Tiểu Bắc các loại kỹ năng cùng một chút đặc thù năng lực. Đương nhiên, những kỹ năng kia cùng đặc thù năng lực cũng sẽ căn cứ phân thân thực lực mà xuất hiện suy. Giả-mân-y nhưng bất kể nói thế nào, kể từ đó, những này cột nước phân thân cũng không dung khinh thị, những thủy yêu kia đang kinh hãi về sau, cũng không có xuất hiện quay người trốn chạy hiện tượng. Bọn chúng cũng không dám trái với một vị hỗn huyết giao long điện hạ hạ đạt mệnh lệnh. Cho nên coi như đối diện xuất hiện lại quỷ dị biến hóa. Bọn chúng cũng không thể không giơ vũ khí tiếp tục phát động tiến công. Vệ Tiểu Bắc một hơi hóa ra trên trăm đầu cột nước phân thân về sau liền ngừng tay. Mặc cho những này cột nước phân thân xông ra cùng thủy yêu giao chiến. Mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú vào đầu kia lăn lộn huyết giao trên thân rồng. Mang trên mặt khinh miệt tiếu dung, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hỗn huyết giao long dạng này khu xử pháo hôi đến so xét mình hành vi. Quả thực quá rơi long tộc ra mặt rồi, đường đường tứ tinh tài ách cường giả, thế mà lại trốn ở pháo hôi sau lưng. Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt để lộ ra ý tứ đại khái chính là như vậy. Hết chương.